đối phương tranh luận với anh về lợi nhuận của một lô hàng nào đó, nói hơi lớn tiếng, trong khi anh thờ ơ mở sách ra xem. Bất kể Hoa Thiệu Đình làm gì, nơi có anh đều đặc biệt yên tĩnh. Cách chương.